Cố Tích, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sợ hết hồn khi nhìn thấy hắn gạt hết toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, sau đó hùng hùng hổ hổ đi xuống, nàng sao lại dám. Ta bước lùi về phía sau một bước, hắn lại không cho phép lùi bước, cầm chặt lấy hai cánh tay ta, gần như là cuồng loạn gáo thét về phía ta. Tại thời điểm mấu chốt ta lại thấy kinh ngạc nhiều hơn sợ hãi. Bộ dáng này của hắn, rốt cuộc là vì sao? Ta không hiểu, giữa chúng ta chẳng có gì là tình cảm chân thành tha thiết hết, cũng chẳng có nhớ nhung triền miên lâu dài, cũng không có sự mong đợi vào tương lai, thậm chí ngay cả một chút lưu luyến ngưỡng mộ cũng không có, vậy thì sự cuồng loạn như trong tiểu thuyết Quỳnh Giao này rốt cuộc là vì sao? Đáng lẽ hắn phải tức giận ta đã ngỗ nghịch mà không phải có bộ dáng này. Ta kết luận trong lòng, cánh tay bị nắm chặt đến phát đau, mà ta lại càng bình tĩnh. Hoàng thượng, Cố Tích đã không còn hoàn bích. Không còn toàn vẹn, không còn trinh tiết, không muốn khi tiến cung sẽ biến thành sự cho sỉ nhục cho hoàng thượng, làm tổn hại đến sự anh minh của hoàng thượng. Đây là lý do của nàng, hắn cười lạnh nói. Được, trẫm sẽ không đưa nàng tiến cung, nhưng cũng đừng mong gả cho bất cứ nam nhân nào. Nàng là nữ nhân trẫm vừa ý, nếu đã không thể thuộc về trẫm thì bất luận kẻ nào cũng không có được. Nghe xong câu này trong lòng ta lại thấy thoải mái hơn, đây mới là hoàng đế ta biết, không làm ta sợ đến hết hồn. Cố Tích đã có trượng phu, hắn cười lạnh nâng cầm ta lên, vừa rồi trẫm nói những gì nàng quên nổi sao, ngay thời khắc trẫm nói chia tay, hai người đã không còn là vợ chồng nữa rồi. Ta trầm mặc một lúc lâu, lại mở miệng nói, hoàng thượng có muốn nghe vài câu chân thành của ta không? Hắn sững sốt một lát, buông hai tay đang nắm tay cùng cầm ta ra, bình tĩnh nhìn. Nói đi, Cố Tích không muốn nợ ân tình bất kỳ ai, tuy hoàng thượng đã phá định chia tay, nhưng trong lòng ta vẫn coi hắn là trượng phu của mình. Nếu tương lai lấy người khác, ta sẽ không còn nợ ân tình với hắn nữa, cũng không còn tiếp tục liên quan đến nhau. Nếu là như vậy, Cố Tích nguyện ý nghe theo sự phân phó của hoàng thượng, vĩnh viễn không xuất giá. Lấy chồng, không muốn nợ ân tình, sao? Hoàng đế xoay người quay lại ghế ngự của hắn. Cùng ăn cơm với trẫm, sau đó quay về Lý Phủ hỏi khô rõ ràng. Dù sao bất luận kết quả như thế nào, nàng cũng không thỉnh ngủ lại Lý Phủ. Phủ đệ, nơi ở của quan lại quý tộc, trẫm ban thưởng cho nàng vẫn còn đang thu xếp, Cố Tích có thể ở lại biệt viện. Hoàng đế nghĩ ngợi, cũng được, cơm nước xong xuôi, ta cưỡi bảo mã hoàng đế tặng rời khỏi hoàng cung, bên cạnh vẫn có thị vệ kia đi theo. Hoàng đế quả nhiên vẫn chưa tin tưởng ta. Trở lại Lý Phủ, Lai Phúc lén lút dẫn ta đến cạnh cửa sổ của phòng khách chính, Vũ Sư Phó cũng đang ở đó, vẻ mặt âm trầm như nước. Nhìn thấy ta đến, vẫy tay với ta, ta tiến lại gần. Tới gần cửa sổ, nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong. Hóa ra là Trương Lai cùng vợ chồng Lý Thái Phó. Lý Thái Phó, ca, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ rồi, quân vô hí ngôn. Vua không nói đùa, Trương Lai, dù có là thiên vương lão tử, tương đương lão thiên ông trời ấy, cũng không thể chia rẽ hạnh phúc vợ chồng người khác. Ngươi nói xem trên đời này còn có cái lý lẽ như vậy sao? Ta khẽ nhếch môi cười, ta thích logic của hắn. Lý Thái Phó, vị cô nương kia của Cố Phủ, Lý Phu Nhân, cô nương cái gì chứ, một nữ nhân thanh lâu, căn bản còn không được xem là nữ nhân đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù có lấy người ăn xin cũng còn tốt hơn. Lý Thái Phó, hoàng thượng nói ta biết vị quý phi nương nương trong cung kia, đã hạ độc đại tẩu từ trước. Đại tẩu sẽ không thể sinh con nối dõi tông đường cho Trương gia. Lý Phu Nhân, nữ nhân kia sao có thể độc ác như vậy, vậy biết làm sao bây giờ? Lý Thái Phó, đúng rồi, nàng cũng khuyên nhủ ca đi, đừng có trông mong hy vọng nữa. Lý Phu Nhân, ta cũng không đồng ý để ca ca lấy người khác, đại tẩu đối xử với ca rất tốt, không thể tìm được người dâu tốt như vậy nữa đâu. Nhưng mà ca, nối dõi tông đường không phải là việc nhỏ, muội thấy hay là vẫn nạp thiếp đi. Tìm một nữ nhân đàng hoàng, Trương Lai, ta không đồng ý, ta đã đáp ứng với đại tẩu của hai người, quyết không nạp thiếp, đừng nói gì đến việc lấy người khác. Tuy ta không biết nhiều chữ, nhưng cũng biết cái gì gọi là giữ chữ tín. Một nông dân như ta, lại cưới được người vợ tựa như thiên tiên như thế, cho dù mỗi ngày đều cúi người trước nàng, mà ta còn sợ làm nàng tủi thân. Mà từ khi nàng gả vào nhà chúng ta, tốt đến mức ta từ trong mộng cũng có thể cười mà tỉnh lại. Cả đời này ta không thể phục bạc nàng. Về phần nối dõi tông đường, ta, không có phúc khí đó, thì không cần phải cưỡng cầu. Ta vốn tưởng mình sẽ không lấy được vợ, hiện giờ có nàng, thế là đủ lắm rồi. Ta khẽ thở dài, chỉ cần hắn đã từng nghĩ như vậy, bất luận tương lai có đạt được gì hay không, thì mọi sự trả giá đều đáng giá rồi. Lý Phu Nhân, ca ca đã quên lúc cha mất ca đã đáp ứng gì sao? Ta đã chăm sóc muội, cũng chăm sóc Lý Tuấn đến trưởng thành. Những gì cha phân phó ta đều đã làm được rồi. Nhưng mà cha còn nói, bảo ca lấy vợ cho dù có già cả hay xấu xí, thậm chí là tàn tật ăn xin cũng không chê, chỉ cần nàng ấy có thể giữ lại huyết mạch cho Trương gia là được. Khi đó mặc dù muội còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ ràng. Trương Lai, ta đã có vợ rồi, ta sẽ không lấy người khác. Lý Thái Phó, hai ta đành phải nói thật với mọi người vậy. Trong lòng Hoàng thượng có, đại tổ nếu không làm theo ý nguyện hắn, cả nhà chúng ta đừng mong được an bình. Trương Lai, Hoàng đế có ý đó sao, muội phu chúng ta không cần chức quan này nữa, ta dẫn đại tổ, ngươi dẫn theo muội muội ta, chúng ta hồi hương. Lý Thái Phó cười khổ nói, thiên hạ này đều là của Hoàng thượng, hồi hương cũng vô dụng thôi. Lý phu nhân, ca, trong phòng yên tĩnh lại, ta không biết Hoàng đế với Lý Thái Phó sắp xếp thế này, để ta nghe được cuộc nói chuyện này để làm gì. Hiện giờ ta đã biết Lai Phúc là người của Hoàng đế, Lý Thái Phó chỉ tuân theo Hoàng mệnh, Lý phu nhân cũng mong Trương Lai nạp thiếp mà Trương Lai không hề làm ta thất vọng. Nhà đầu, đây không phải là chỗ chúng ta ở lại lâu, Vũ sư phó nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện, thở dài nói với ta. Vẫn phải nói rõ ràng mọi chuyện, ta khẽ nói. Vũ sư phó, chuẩn bị xong hết chưa? Ngay từ sau lần Lý Thái Phó bị hoạch tội ta đã có dự cảm không tốt nên bảo Vũ sư phó chuẩn bị một chút. Có chuyện gì phát sinh thì có thể lập tức rời khỏi kinh thành, dù thế nào cũng đã đến lúc trở về quê nhà báo thù cho cha mẹ. Vũ sư phó gật đầu. Vũ sư phó về biệt viện trước chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng ngay đêm nay trước lúc cửa thành đóng chúng ta sẽ rời đi, ta nhỏ giọng nói. Bên cạnh ta có người của Hoàng đế, Lai Phúc cũng không đáng tin. Vũ sư phó cẩn thận, vũ sư phó gật đầu, rời đi. Ta quay người đi tới cửa chính, chậm rãi cất bước đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt ba người trong phòng đều khác nhau, Trương Lai bước nhanh tới ôm ta vào ngực rồi cẩn thận nhìn khắp người. Tiểu Khê, nàng có bị thương không? Ta lắc đầu, vẻ mặt Lý phu nhân khi nhìn thấy ta có vẻ đang đấu tranh cùng do dự, không mở miệng nói chuyện. Mãi đến lúc Trương Lai kéo tay ta ngồi xuống, Lý Thái Phó mới nói. Tẩu tử, những lời mọi người vừa nói chắc tẩu cũng đã nghe thấy. Chúng ta không phải không để ý tới tình thân, chỉ là vị hoàng thượng kia tính mạng ca ca cùng toàn gia chúng ta đều ký thác trên người tẩu. Tẩu cũng khuyên nhủ ca đi, lời này nói ra đúng là 8 phần vô sỉ, 2 phần vô lại, ta thản nhiên mở miệng. Lý Thái Phó nghĩ ta là loại người nguyện hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác sao? Nếu là vì người khác thì ta không dám chắc, nhưng nếu vì ca, bất luận là an nguy của ca, hay là giữ lại hậu thế cho ca, ta tin tẩu sẽ làm như vậy. Hắn nghĩ ta là thánh mẫu chắc. Lý Tuấn, Trương Lai giận dữ thét một tiếng. Từ nay về sau ta không có đệ đệ là ngươi, rồi kéo tay ta đi ra ngoài. Lý phu nhân nước mắt vòng quanh đuổi theo ra tới cửa. Ca ca không cần tiểu muội là ta sao? Ca mặc kệ cháu ngoại còn chưa đầy 1 tuổi sao? Muội muội, muội đã muốn trưởng thành, thành gia lập thất rồi, ca cũng yên tâm. Nhưng mà Tiểu Khê nàng thì khác, nàng chỉ có một mình ta, trong lòng ta cũng chỉ có một mình nàng. Ta không thể bỏ mặc nàng, cũng không muốn lấy người khác. Nhưng mà thật sự không phải là bỏ mặc tẩu mà, về sau tẩu sẽ sống tốt hơn, thân phận cao quý. Muội muội, chúng ta làm người phải có lương tâm, ngay chuyện hoàng đế lão nhân cùng tương công muội làm chỉ vì mưu kế kia mà đem gả một cô nương tựa như tiên nhân cho một kẻ quê mùa như ta. Vậy mà người ta không hề ghét bỏ ta, mà vẫn vui vẻ hòa nhã sống chung. Nhưng hôm nay, chuyện này đúng là khinh người quá đáng rồi, lại còn muốn sắp xếp cuộc đời người khác sao? Bọn họ cứ tranh chấp mãi không xong, ta mở miệng nói. Muội muội, ta muốn cùng ca ca muội nói chuyện riêng. Lúc này nàng ta mới buông bàn tay đang giữ chặt Trương Lai. Lúc này thị vệ đi theo tiến lại gần, chủ nhân, người ở riêng với hắn chỉ sợ không phù hợp. Ồ, hoàng thượng nói như vậy sao, ta nhíu mày. Không có, à, vậy hiện giờ ngươi có thể tiến cung xin ý chỉ, hỏi xem ta với hắn có thể nói chuyện riêng được hay không? Chuyện này, ta không nói thêm lời nào, mà cùng Trương Lai trở lại tiểu viện của mình. Thị vệ và Lai Phúc đi theo nhưng cách khá xa. Trở lại phòng, đóng kỹ cửa phòng, Trương Lai ôm lấy ta từ sau lưng. Tiểu Khê, dựa vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của hắn một lát rồi ta kéo hắn ngồi xuống đối diện. Ta phải đi, đi, đi đâu? Trương Lai sốt ruột nắm lấy tay ta. Về quê nhà, có lẽ sẽ vượt biên cảnh đến đột quyết đi báo thù cho cha mẹ ta. Chấm, ta đi cùng nàng, chàng không sợ chết sao? Cái gì ta cũng không sợ, ta đã từng đáp ứng cha là sẽ báo thù cho mẹ. Ta không thể sinh con, chàng thật sự không để tâm sao? Trương Lai tiến lại gần ôm ta vào lòng. Ta biết có kẻ xấu hại nàng, ta thật sự không để tâm, ta chỉ cần có nàng là thấy đủ lắm rồi. Mặc dù không nói ra, nhưng từ lúc nàng gả cho ta lúc nào cũng đối xử tốt với ta, toàn bộ ta đều nhớ trong lòng. Ta sẽ thật lòng thật dạ với nàng cả đời này, nếu đi theo ta có khả năng sẽ không còn gặp lại muội muội nữa, chàng bỏ được sao, ta hỏi có chút khó xử. Có những việc nói sớm một chút thì tốt hơn, tránh sau này lại sinh ra oán hận. Hắn im lặng trong chốc lát rồi nhẹ mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội của ta đã thành gia lập thất rồi, tiểu tử Lý Tuấn kia mặc dù có những lúc làm việc mờ ám, nhưng đối với muội muội ta lại là thành tâm thành ý, ta cũng có thể yên tâm. Lý Tuấn làm quan lớn, ta cũng chẳng giúp được bọn họ làm gì nữa, thật ra ta đã sớm có ý định đưa nàng về quê, mà lại sợ nàng không quen nên mới không nói. Hôm nay bất luận thế nào, ta là tướng công của nàng, cả đời này sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Ta vùi đầu vào ngực hắn, lẩm bẩm nói, cảm ơn chàng, cho dù là ta người đã nhìn hết nhân tình thế thái cũng hy vọng cuộc hôn nhân ta dùng tâm tạo dựng, con người mà ta dùng tâm chăm sóc cũng có chân tình giống như vậy đối với ta. Hắn không làm ta thất vọng, ta thở phào một hơi, trong lòng ấm áp, không giống như lúc trước cứ lo được lo mất. Nhẹ giọng thầm thì với hắn một lúc rồi ta cùng Lai Phúc và thị vệ kia quay lại biệt viện. Buổi tối trói Lai Phúc xong, điều động thị vệ kia quay lại hoàng cung, rồi cùng sư phó cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành, đúng lúc cửa thành đóng lại ngay sau lưng. Đến chỗ ước định thì thấy Trương Lai đứng đợi đã lâu, cũng may khoảng thời gian này Vũ sư phó đã dạy hắn cưỡi ngựa. Hơn nữa trước khi hắn mổ heo kiếm sống, bình sinh đã có sức lực lớn, dùng song đao cũng có chút lực sát thương, không thành gánh nặng cho ta cùng sư phó. Giữa đêm trăng, chúng ta phóng ngựa về hướng tây, cách Trương.